Vừa nãy khi chạm vào Lê Đình Minh, gã đã nhận ra thân thể của anh ta tổn thương không nhiều lắm. Xương cốt vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tình hình trước mắt không cho phép gã nghĩ ngợi nhiều. Thuốc trợ tim, xoa bóp ngoài lồng ngực, hô hấp nhân tạo đi. Trong một gần ba nói với Shin, Lữ Kinh Nam cũng quay sang hỏi. Sao vậy? Trong một gần ba đáp, anh ấy không thở nữa rồi. Cái gì hả? Lữ Kinh Nam cũng hết sức chấn động. Khi cô nhìn thấy Lê Đình Minh lúc nãy, anh ta hầu như không hề có vấn đề gì lớn. Vậy nên cô mới quay sang cấp cứu cho Trương Kiện bị thương nặng hơn. Sao vừa ngoảnh đi ngoảnh lại đã tắt thở như vậy được chứ? Lữ Kinh Nam vội nói. Đường hô hấp có thông suốt không? Có phải nôn ra đã bị nghẹn không vậy? Có điều cô cũng không biết rõ. Thức ăn của bọn họ đều là thực phẩm nén và đồ hộp. Dù có nôn ra thì cũng thành dạng nhầy nhầy như hồ nhão. Không thể có miếng nào quá lớn đến nỗi gây tắc nghẽn đường hô hấp được. Shin đã làm sạch khoang miệng cho Lê Đình Minh. Lúc này lắc đầu nói. Trong khí quản không có dị vật gì cả. Anh ta lấy một tấm băng gạc kê lên miệng Lê Đình Minh đang chuẩn bị thực hiện hô hấp nhân tạo. Quái lạ thật. Lữ Kinh Nam nhướng đôi mày lá liễu nói với Trác Mộc Cường Ba. Anh qua đây băng bó cho Trương Kiện đi. Hãy đến lúc nào tình hình khẩn cấp, Lữ Kinh Nam lại dở thái độ giáo quan ra theo thói quen. Trác Mộc Cường Ba cũng lập tức nghe lệnh, không ý kiến gì. Lữ Kinh Nam kiểm tra cổ họng của Lê Đình Minh, không phát hiện có vết thương nào rõ rệt, bèn thầm nhủ trong lòng. Lẽ nào phổi đã bị tổn thương chứ? Cô tiêm cho anh ta một mũi trợ tim, rồi lấy đèn ra kiểm tra. Đồng tử đã giãn lớn, hoàn toàn không còn phản xạ với ánh sáng. Thấy vậy, cô đành thở dài một tiếng nói với Shin. Tiếp tục xoa bóp ngoài lồng ngực đi. Nói đoạn, đứng dậy đi về phía đuôi thuyền. Lúc vòng qua lưng của Shin, cô chợt cảm giác liếc nhìn anh ta một cái. Gã ngoại quốc tóc trắng từ lúc lên thuyền vẫn luôn ngồi sau lưng của Lê Đình Minh, khiến cho cô cảm thấy bất an trong dạ. Lữ Kinh Nam kề miệng sát tai Pháp Sư Á La, thấp giọng thì thầm mấy câu. Ánh mắt của vị Pháp Sư già sững lại, cũng liếc sang nhìn bóng lưng của Shin một cái. Shin đang dốc sức xoa bóp ngoài lồng ngực cho Lê Đình Minh, đột nhiên cảm thấy sống lưng gai gai, hơi sững lại, nhưng không quay đầu, tựa hồ như không hề có cảm giác nào, vẫn tiếp tục ấn bóp ngực cho Lê Đình Minh. Chỉ có điều trên khóe miệng của anh ta, ngấm ngầm lộ ra một nụ cười hiếm ai có thể nhận ra được. Trác Mộc Cường Ba hít vào một hơi khí lạnh. Con thuyền hình rắn của họ vừa mới ổn định, người trên thuyền hãy còn nằm la liệt ngổn ngang khắp nơi. Nhưng tình huống lúc này bắt buộc gã phải lập tức hạ lệnh. Trương Lập, cậu mau giải quyết vấn đề ánh sáng đi. Đội trưởng Hồ Dương, giúp tôi xem người nào còn cử động được. Chúng ta không thể nằm đây mà nghỉ ngơi được. Phải mau mau chèo thuyền. Cần phải tìm được một nơi buộc thuyền trước khi con nước sao ập đến. Mọi người phải cố gắng lên. Nếu ai còn cử động được thì cầm hết mái chèo lên cho tôi. Chúng ta phải tiếp tục chèo thuyền. Nghiêm Dũng, Mẫn Mẫn cũng đều đã ngồi dậy, xem ra đều có thể cầm mái chèo. Lữ Kinh Nam từ phía sau bước tới, thấp giọng nói với Trác Mộc Cường Ba. Lê Đình Minh đã đi rồi. Tuy Trác Mộc Cường Ba đã biết đây là kết cục không thể tránh khỏi, nhưng cũng vẫn thấy bần thần người ra mất mười mấy giây. Lê Đình Minh vậy là đã đi rồi. Một nhà động vật học ưu tú, một người tràn ngập tình yêu với cuộc sống. Anh vẫn còn muốn mang về cho con gái mình một con bướm bướm đẹp nhất. Nhưng thời khắc này không phải là lúc để thương tâm. Trang Mộc Cường Ba chỉ còn biết khe khẽ gật gật đầu tỏ ý mình đã biết. Đúng vậy, gã đã biết, mỗi một người ở đây đều biết. Trong khi trôi dạt giữa dòng nước xiết như vậy, bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy ra. Cái chết là không thể nào tránh khỏi. Chỉ có điều gã không thể ngờ, cái chết lại đến nhanh như vậy mà thôi. Hai ngày, hai người, họ còn phải ở đây bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa? Cuối cùng liệu còn được mấy người sống sót đây? Ánh đèn đã sáng lên, Trương Lập đã thay một ngọn đèn mới ở đuôi thuyền, rồi vội vội vàng vàng chạy đến báo cáo. Đèn phía sau đã ổn rồi. Nói đoạn, anh lấy thêm một bóng đèn khác, rồi lại vội vàng chạy về phía mũi thuyền. Con thuyền hình rắn của họ lại bắt đầu tăng tốc. Những thành viên còn cử động được đều ngồi ở vị trí của mình, cầm máy chèo lên, chèo từng đợt tiến về phía trước. Động tác trông cứng đờ máy móc, nhưng mỗi lần hạ xuống nước đều thật vững vàng mạnh mẽ, không ai hô khẩu lệnh, nhưng động tác vẫn hết sức điều đặn chỉnh tề. Hy vọng của bọn họ đang ở sâu thẳm trong bóng tối vô biên vô tận kia.

Nhưng rất nhanh sau đó, âm thanh kia đã vang đến bên tai của từng người đang ngồi trên con thuyền rắn. Trương Lập và Nhạc Dương đã truyền câu nói ngắn gọn ấy đến cho những người khác, tựa như người ta truyền tay nhau mảnh giấy vậy. Sau khi nghe được câu nói ngắn gọn ấy từ miệng của Nhạc Dương, Trác Mộc Cường Ba hít sâu một hơi, dồn thêm sức lực vào bàn tay cầm chèo. Lữ Canh Nam mỉm cười, vuốt lại mái tóc. Trong mắt của Đường Mẫn thoáng hiện lên một tia sợ hãi. Có điều sau khi nhìn thấy Lữ Canh Nam, chút sợ hãi ấy bỗng trở thành niềm hân hoan khó tả. Xin lần đầu tiên biến đổi sắc mặt, khóe mắt của đội trưởng Hồ Dương khẽ giật giật. Ba Tàng thì nghiến chặt răng, nghiêng nghiêng mắt liếc nhìn Pháp Sư Á La. Pháp Sư Á La không nhúc nhích, bộ mặt vẫn khắc khổ như người gần đất xa trời. Thấy vậy, Ba Tàng cũng dần dần lấy lại được vẻ lạnh lùng bình tĩnh vốn có. Thuyền lại đi thêm một đoạn nữa, những vệt sóng lăn tăn bắt đầu lan rộng ra. Bên tai của mọi người đồng thời cũng bắt đầu xuất hiện thứ âm thanh do do do như mũi kêu. Đó là tiếng tù và thúc trận của tử thần đã vang lên. Giờ đây mỗi lần họ dồn sức dung mái chèo là tử thần lại đến gần thêm một bước. Thế nhưng họ đã không còn đường để lui, cho dù phía trước có là núi đao biển lửa thì cũng phải đi cho đến tận cùng. Trương Lập đã hơi mất kiên nhẫn, nhổm lên hỏi Nhạc Dương. Vẫn chưa tìm thấy chỗ nào có thể neo thuyền à? Chúng ta đã đi bao nhiêu lâu trong hang động này rồi cơ mà, liệu có bỏ sót cái nào không vậy? Trong một cường bà lên tiếng nhắc nhở. Đừng có quấy rầy Nhạc Dương đấy. Tâm trạng Nhạc Dương lúc này nào chỉ có căng thẳng, hai mắt của anh ta trợn trừng lên như sắp lồi cả ra ngoài. Nhưng phóng tầm mắt ra nhìn khắp nơi, đâu đâu cũng chỉ là vách đá đen ngòm phẳng như gương. Đừng nói gì đến cục đá, mà cả một khe nứt hay là nếp uốn trên vách đá cũng chẳng có nữa. Tiếng dò dò mỗi lúc một lớn, ai nấy trống ngực đánh thình thịch. Nghiêm Dũng tuy không lộ vẻ sợ hãi ra mặt, nhưng gân xanh trên tay đã gồ lên, bàn tay cầm mái chèo như chạm phải điện. Ánh mắt của Chiêu Nghiêm thoáng hiện lên vẻ bi thương, tay chân bắt đầu run. Trương Kiện không ngừng lẩm nhẩm cầu nguyện. Triệu Trang Sinh, Tần Ngần do dự đưa mắt nhìn những người ngồi bên cạnh, cảm thấy dường như mình không nên sợ hãi như thế. Vậy là anh chỉ chuyên tâm khống chế nhịp tim đang đập cuồng loạn của mình. Dương Hậu và Mạnh Hạo Nhiên đã uống thuốc, lại tiêm mấy mũi, lúc này vẫn đang nằm nghỉ, ngược lại thành ra không có cảm giác gì. Chư Nghiêm không kìm được, tay run run cất tiếng hỏi. Chúng ta, tất cả chúng ta sẽ chết ở đây không? Trang Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại mỉm cười nói. Yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm được chỗ dừng thuyền thôi. Tuy giờ đã có tiếng sóng, nhưng mà con nước vẫn còn cách xa lắm. Giọng của gã to dần lên, gần như hét. Chèo tiếp đi, chèo tiếp đi, cố lên. Tiếng kêu do do lại bắt đầu vang lên, báo hiệu nước dâng. Nhạc Dương căng mắt ra tìm chỗ để mà buộc thuyền, nhưng đâu đâu cũng chỉ là vách đá đen ngòm. Tâm trạng chung của tất cả đều lo lắng, nhưng biểu hiện của mỗi người mỗi vẻ. Trong một cường ba ngoảnh đầu lại mỉm cười nói. Yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm được chỗ dừng thuyền thôi. Tuy giờ đã có tiếng sóng, nhưng mà con nước vẫn còn cách xa lắm. Giọng của gã to dần lên, gần như hét. Chèo tiếp đi, cố lên, nước sông cao ngàn thước. Gã bắt đầu hát, giọng hát cao cao khàn khàn của gã cất lên như tiếng sấm giữa bóng đêm mịt mù. Mọi người đều giật mình chấn động, thoát khỏi cơn trầm tư toan tính. Trương Lập và Nghiêm Dũng ngồi gần Trác Mộc Cường Ba cũng khe khẽ hưởng ứng. Hay vô, hay vô. Trác Mộc Cường Ba lại nói. Chim không bay qua, gấu phải dòng đường. Chư Nghiêm, Trương Lập, Nhạc Dương, Nghiêm Dũng, đội trưởng Hồ Dương đều hòa theo tiếng ca của gã. Hay vô, hay vô. Rồi tiếng hát bắt đầu lớn dần lên. Lữ Kinh Nam và Đường Mẫn cùng cất tiếng. Tiếng hát hùng hồn lại pha lẫn thêm một giọng trong trẻo cao vút. Trương Kiện, Ba Tàng, Triệu Trang Sinh cũng hát lên, giọng của mỗi người mỗi lúc một lớn. Sau đó thì Xin, Pháp Sư Á La, Pháp Sư Tháp Tây cũng hòa theo. Tuy bọn họ không hiểu lắm, nhưng trong tiếng hò hét ấy, dường như ẩn chứa một thứ sức mạnh, cơ hồ một ngọn lửa lớn, đốt cho máu trong người của họ cháy bừng. Từ trong sâu thẳm bùng lên một cổ nhiệt khí, nhất định phải lớn tiếng hét lên mới phát tiết ra hết bên ngoài được. Sức mạnh và can đảm cháy khắp toàn thân. Hay vô, hay vô. Máu nóng sôi sục. một đám người quần áo rách bươm, máu bẩn lấm lem mặt, toàn thân đầy thương tích, hướng về phía bóng đêm vô tận, hét lên những âm thanh gian rền chấn động, nhấn chìm cả tiếng máy chèo khua nước, nhấn chìm cả tiếng vách đá đang rung động ầm ầm. Từng tiếng hét phát ra từ sâu thẳm trong lòng đã xua đi cảm giác âm u và nỗi sợ. Cùng với tiếng ca hùng tráng, con thuyền rắn lao đi như một mũi tên. Đám người thẳng tiến về phía tử thần, hiên ngang đón đầu. Hy vọng ở đâu? Chính là trong bóng tối mịt mùng thâm thẳm kia. Trong một cường bà đang hát đến đoạn, cưỡi gió đạp sóng thuyền đi như tên. Nhạc Dương bỗng hét lên, bất chấp cả cổ họng đau rát. Tôi thấy rồi. Ánh đèn của Nhạc Dương khóa chặt vào chỗ đột nhiên gồ lên nhô ra ngoài ở vách đá bên phải. Một khối đá ở độ cao chừng gần 10 mét, trông như cái tay của người khổng lồ. Bên trong còn có một cây cột đá đường kính chừng 1 mét. Dừng lại! Tất cả tay chèo đều lập tức đảo chiều quạt nước. Con thuyền rắn dừng sững lại như đóng đinh trên mặt nước. Cùng lúc ấy, Chương Nghiêm cũng tái mét mặt mày nhìn chầm chầm về phía trước, kêu lên. Tôi thấy rồi. Con rồng trắng khổng lồ đang há ngoác miệng ra. Nó đã xuất hiện trong tầm chiếu sáng của đèn pha gắn trên thuyền rồi. Trương Lập chống hai tay lên đùi, cố nhịn cảm giác đau đớn, đứng bật dậy, đồng thời hét vang một tiếng. Cường Ba thiếu gia! Rồi dậm chân nhảy vọt lên. Trong một Cường Ba lập tức hiểu ý, hai tay gác vào nhau. Trương Lập nhảy lên, vừa khéo đạp chân đúng vào giữa hai bàn tay gã. Trong một Cường Ba dùng hết sức lực, hất mạnh lên trên một cái. Thân thể của Trương Lập lại bay lên cao hơn một mét nữa. Cổ tay vung lên, sợi dây móc bắn vù ra. Hai chân không ngừng đạp vách đá, phát ra những tiếng bợp bợp bợp liên hồi. Ở bên dưới, Nhạc Dương cũng đã đưa bó dây thừng buộc thuyền vào tay của Trác Mộc Cường Ba. Gã lập tức vung mạnh đầu dây có móc. Dù một tiếng đã ném lên đến chỗ cây tay đá. Lúc này Trương Lập cũng vừa lên tới nơi. Con sóng trắng toát đã ở gần trong gang tấc. Sóng dâng lên cao tới mười mấy mét. Con thuyền rắn ở trước mặt nó trông chẳng khác nào một con sâu con kiến nhỏ bé không đáng để mắt. Trên thuyền đã có vài người nhắm tịt mắt lại không dám nhìn thêm. Trác Mộc Cường Ba ném một đầu dây thừng lên không buồn nhìn lại, lập tức dung mạnh đầu dây kia quấn mấy vòng thắt nút ở đoạn thô và lớn nhất của khung thuyền. Kế đó lại quấn phần còn lại vào hông mình, hai chân đạp mạnh xuống khung thuyền, thực hiện nốt bước chuẩn bị cuối cùng. Ở phía trên, Trương Lập cũng lặp lại những việc y như vậy. Anh quăng dây thừng về phía trụ đá, lợi dụng trọng lực của chiếc khóa móc ở đầu dây quấn quanh cột hai vòng. Phần còn lại cũng quấn vào eo hông. Mới quấn được một vòng, liền phát hiện ra thuyền rắn của họ đã bị con sóng trắng toát kia cuốn đi. Anh vội vàng nắm chặt đầu mẩu dây thừng, người dựa nghiêng nghiêng vào cái hốc nhỏ chỉ vừa đủ chỗ cho một người nép vào. Hai chân dùng hết sức đạp vào cây cột đá. Lại một lần nữa sợi dây thừng xiết vào khung thuyền kêu ken két. Lại một lần nữa con thuyền bị con sóng nuốt chửng trong khoảnh khắc, rồi lại vùng vẫy nghếch mũi lên giữa dòng nước dữ. Trong một Cường Ba hất mạnh đầu cho văng đi những hạt nước trắng trước mắt mình, ngẩng cao đầu lên. Ở phía trước gã, Nhạc Dương cũng đã nhô đầu lên, hai người đưa mắt nhìn nhau. Trên gương mặt đều lộ ra một nụ cười hiểu ý. Vẫn còn sống, điều này quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác. Kế đó Trương Lập buộc chặt dây thừng vào cột đá rồi nhảy trở lại thuyền. Người vừa hạ xuống liền ngã vật ra không nhúc nhích nổi nữa. Tới lúc này anh mới cảm thấy xương cốt trong mình như thể đều vụn ra, toàn thân rã rời lỏng lẻo. Trong số những người không cầm cự được còn có cả Trác Mộc Cường Ba, Chương Nghiêm, đội trưởng Hồ Dương, Xin gắng gượng lấy tấm thân đầy thương tích ra dốc sức chèo thuyền. Rốt cuộc đã tìm được một nơi tương đối an toàn. Thần kinh đang căng thẳng chùng xuống. Lập tức họ không sao giữ được thân thể nữa, đều lần lượt ngã xuống, hoặc khá hơn thì cũng phải dựa vào mạn thuyền thở dốc. Đoạn đường sông hiểm trở và dòng nước xiết dữ dội đã khiến cho những người trên thuyền bị thương tổn nặng nề. Không chỉ Lê Đình Minh qua đời, Trương Kiện trọng thương, cả Mạnh Hạo Nhiên và Dương Hữu cũng cực kỳ hư nhược. Lúc thuyền bị xoay dần dòng ở vùng nước xoáy, Triệu Trang Sinh cũng nôn mửa rất ghê. Khi vào đến đoạn sông Bình Ổn, tay chân anh mềm nhũn ra. Về sau, toàn bộ đều dựa vào chút nghị lực để mà gắng gượng chèo thuyền. Hiểm cảnh vừa qua, anh cũng liền ngã gục xuống vì hạ đường huyết. Có điều cũng may là Triệu Trang Sinh còn trẻ, hồi phục nhanh hơn Mạnh Hạo Nhiên và Dương Hữu rất nhiều. Tuy Mạnh Hạo Nhiên và Dương Hựu đã hồi phục được phần nào, nhưng cả hai đều xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng, đó là không thể ăn được thứ gì. Cứ hễ ăn vào là liền nôn ọe ra lập tức, đến cả uống chút nước đường cũng nôn ra bằng sạch. Đường Mẫn đã thử tất cả mọi cách, nhưng vẫn không thể giải quyết được vấn đề này. Pháp sư Tháp Tây cũng đành bó tay. Ông nói đây là chứng tai biến não do xoay tròn với vận tốc quá lớn, xử lý đơn giản không thể trị nổi. Vậy là đành phải tiêm thuốc duy trì sự sống cho hai người họ. Nhưng số lượng thuốc này cũng không có nhiều lắm, cần phải sử dụng một cách có kế hoạch, đồng thời phối hợp với liệu pháp ngủ đông, giảm bớt sự tiêu hao do trao đổi chất của hai người. Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, cuối cùng mọi người cũng dần dần hồi phục thể lực, kiểm điểm lại các thứ còn sót lại, ba lô của Dư Nghiêm, Lý Hồng, Triệu Trang Sinh và Lê Đình Minh đã giăng đi mất. Trong ba lô của bốn người cũng không có thiết bị gì quan trọng, chỉ chủ yếu là thức ăn, quần áo, liều bạc. Nhưng như vậy cũng khiến cho lượng thức ăn dự trữ vốn đủ dùng trong một tuần, giờ chỉ đủ cho 3-4 ngày nữa. Đèn pha dự trữ cũng chỉ còn lại có 3 chiếc. Quan trọng hơn cả là đại đa số người trên thuyền đều đã thành thương bệnh binh. Tuy mỗi người đều có một túi cấp cứu, nhưng cũng chỉ để xử lý những thứ đơn giản như cầm máu, giảm đau, khử trùng. Còn những chỗ tổn thương xương khớp hay mô mềm thì chỉ còn cách cố chịu đựng, đợi vết thương tự lành. Sau khi kiểm tra qua một lượt, Chư Nghiêm cất tiếng thúc giục. Thôi, chúng ta chèo thuyền đi thôi, mau mau ra khỏi dòng sông ngầm này cho sớm, tôi mới thấy dễ chịu hơn một chút. Dưới này tối quá, làm cho tôi chẳng thở nổi nữa rồi. Con thuyền hình rắn của họ lại bắt đầu tiến về phía trước, mới đầu còn chậm chậm, rồi mỗi lúc một nhanh lên. Trong màn đêm, con thuyền rắn khẽ đung đưa dập dềnh trên mặt nước như chiếc nôi trẻ. Ngọn đèn pha công suất lớn như một dải lụa mềm mại trải lên vách đá đen kịt. Mọi người đều đang say ngủ, nhưng tư thế của mỗi người mỗi khác. Trong dòng nước xiết cuồn bạo dưới lòng đất này, không ngờ cũng có giây phút yên bình tĩnh lặng như thế. Điều này khiến cho Trác Mộc Cường Ba chưa từng nghĩ đến, giơ tay lên xem đồng hồ. Mới 2 giờ sáng, xem ra đồng hồ sinh học của mọi người vẫn chưa bị loạn nhịp. Giữa lúc mọi người đang say ngủ, Trác Mộc Cường Ba cẩn thận đứng lên. Con thuyền rắn này có một ưu điểm, chính là thân thuyền được căng bằng loại da nhân tạo thần bí nọ, sau khi ngâm nước liền mềm ra. Bước bên trên tựa như đang bước lên gối bông vậy, tuyệt đối không phát ra tiếng động. Sau khi chắc chắn mình không làm những người bên cạnh kinh động, Trong một cực bà bước về phía đuôi thuyền. Trông gã như thể cô trông trẻ ở trường mẫu giáo đang đi kiểm tra các bé giờ ngủ trưa. Nhẹ nhàng, rón rén đi từ đầu thuyền đến cuối thuyền. Mọi người nằm ngủ yên lành, ai nấy đều đã mệt lử. Vừa mới đây thôi, họ lại đã mạo hiểm vượt qua 7-8 vùng nước xiết, đi hết 25 khúc sông. Cuối cùng, dựa theo tính toán chuẩn xác của Nhạc Dương, họ đã tìm được vị trí neo thuyền trước khi cơn nước xối ập đến. Chỉ có điều cứ chốc chốc lại có một thành viên trong đội thình lình rung lên một chập, khiến cho Trác Mộc Cường Ba lo lắng không yên. Thật rõ ràng, đây là biểu hiện của chứng co cơ. Trải qua một thời gian dài tiêu hao thể lực quá độ, rất nhiều thành viên trong đội đều đã xuất hiện triệu chứng này. Cơ bắp của họ đều đã rã rời đến độ không thể chịu được nữa rồi. Trong một cường ba chỉ có thể thầm hy vọng, kiên trì thêm một ngày nữa. Cố kiên trì thêm một ngày nữa thôi là được rồi. Đội trưởng Hồ Dương ngáy khò khò, tiếng ngáy cũng to thật. Mẫn Mẫn dựa nghiêng vào chiếc ba lô to tướng, cuộn hai đùi lên trông như một chú mèo lười biếng. Còn Lữ Kinh Nam ngồi thẳng người, gương mặt góc cạnh, đường nét rõ ràng, toát lên một vẻ cô ngạo khó gần. Cô Lữ Kinh Nam này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Cô nàng định sống độc thân cả đời này chắc. Tại sao cô không tìm một người có thể cùng chung sống trọn đời chứ? Cô ấy ưu tú như vậy cơ mà. Không, cô ấy đã tìm rồi. Không, lại đang nghĩ ngợi linh tinh rồi. Tay của Pháp Sư Tháp Tây khẽ giật giật. Không phải là ảo giác. Đúng là có động đậy. Nhất định ông ấy đã biết có người thức dậy. Xin cũng đã mệt lử cả người ra. Nhìn đầu tóc rối bù bẩn thỉu của anh ta. Còn đâu khí khái phong độ của một nhà quý tộc nữa chứ. Dương Hựu và Mạnh Hạo Nhiên chắc chắn là hai người ngủ sai nhất. Có điều chỉ dựa vào thuốc để mà duy trì sự sống không phải là cách. liệu bọn họ có thể cầm cự được bao lâu nữa. Chắc là được thôi. Chỗ trống này vốn còn một người nữa. Thầy giáo, Định Minh đi rồi. Sau khi trở về, tôi biết nói thế nào với thầy đây? Bước đến đuôi thuyền, gã trông thấy một người vẫn chưa ngủ là Triệu Trang Sinh. Anh chàng trẻ tuổi này đang dựa người vào bên mạn thuyền, thò đầu ra nhìn xuống dòng sông, tựa như cũng cảm giác được có người bước đến, bèn quay đầu lại. Triệu Trang Sinh thấy Trác Mộc Cường Ba đang định lên tiếng, thì gã đã ra hiệu cho anh chàng nói nhỏ thôi. Triệu Trang Sinh bèn hạ giọng hỏi, Cường Ba thiếu gia vẫn chưa ngủ à? Trác Mộc Cường Ba đáp, vừa tỉnh dậy thôi, con cậu, cậu không ngủ sao? Triệu Trang Sinh lắc đầu, không ngủ được. Vừa nói dứt câu, liền nghe trong bụng của anh ta phát ra một tiếng ọc. Trác Mộc Cường Ba hỏi, đói rồi sao? Hình như cậu chưa ăn gì, đúng không? Triệu Trang Sinh lắc đầu. Không ăn được. Sắc mặt của Trác Mộc Cường Ba trầm xuống, chỉ nghe gã nói. Không ăn được cũng phải ăn. Đừng tưởng cậu còn trẻ, nhưng sức khỏe chưa chắc đã được như tôi đâu. Có phải đồ ăn trong ba lô hết rồi không? Để tôi đi tìm cho cậu. Ít nhiều cũng phải ăn một ít đi. Trác Mộc Cường Ba thầm hiểu rõ, ăn không được, ngủ không được là điều đại kỵ khi phải sinh tồn nơi hoang dã. Gặp tình trạng này trong chốn tuyệt cảnh, thông thường khó ai cầm cự nổi mấy ngày. Càng huống hồ bọn họ từ đầu đến giờ vẫn luôn ở trong trạng thái vận động cao độ. Có điều cũng vẫn còn may, dựa theo hành trình trước mặt, chỉ cần một ngày nữa là đoàn có thể đến được đích rồi. Triệu Trang Sinh ngăn gã lại, lắc đầu nói, Cường Ba thiếu gia, không cần lãng phí nữa, tôi cứ ăn vào là lại ọe ra ngay. Vốn lúc nãy tôi cũng ăn một ít rồi, nhưng vừa mới nôn ra đấy thôi. Mà lại còn ý chảy nữa. Mẹ cha nó, uống nước thôi cũng nôn ra, chẳng hiểu dạ dày bị làm sao nữa rồi. Cứ như bộ quần áo bị vặn xoắn lại vậy. Lúc này Trác Mộc Cường Ba mới nhận ra sắc mặt của Triệu Trang Sinh hơi tái nhợt đi. Xem ra không đơn giản chỉ là đói khát mà thôi. Gã kiên quyết nói, thế này không được đâu. Cậu phải tiêm thuốc duy trì sự sống rồi. Không, không đâu. Triệu Trang Sinh hất đầu về phía hai người ở trước mặt nói, để lại còn giữ mạng cho bọn họ chứ. Tôi vẫn cầm cự được. Chẳng phải ngày mai là chúng ta đã ra khỏi đây rồi hay sao? Tôi còn trẻ, không vấn đề gì đâu. Dù thế nào thì cậu cũng phải tiêm một mũi. Nói đoạn, gã vén ống tay áo của Triệu Trang Sinh lên. Đây là mệnh lệnh đấy. Triệu Trang Sinh nhìn đầu mũi kim từ từ đâm vào tĩnh mạch, đột nhiên hỏi, Cường Ba thiếu gia, nếu như ngày mai không ra khỏi đây thì sao? Trong một Cường Ba thoáng ngẩn người rồi lập tức nói, không cần lo lắng, sẽ ra được thôi. Nhưng trong lòng của gã cũng tự hiểu rõ, kỳ thực gã cũng không biết rốt cuộc là bọn họ đã đi được bao xa dưới dòng sông ngầm. Đặc biệt sau khi bị mất phương hướng, trong hệ thống sông ngầm trải rộng ra bốn phương tám hướng như mê cung. Tuy nói là thuận theo dòng nước, nhưng trên thuyền cũng không ai biết chắc được rằng ngày mai họ có thể ra khỏi được con sông này hay không nữa. Triệu Trang Sinh nói, tôi không có ý đó, Cường Ba thiếu gia. Ý của tôi là nếu chúng ta tính toán sai sót, thì lương thực và dược phẩm sẽ phải dùng khác kế hoạch trước đó. Bằng không, mọi người sẽ không chịu đựng nổi đến ngày ra khỏi đây đâu. Trong một Cường Ba bình tĩnh suy nghĩ, lấy làm lạ nói, cậu, sao cậu biết vậy? Cậu nghĩ còn chu đáo hơn cả tôi nữa. Triệu Trang Sinh cười cười nói, những điều này đều do cha tôi dạy cả đấy. Ông ấy là công nhân khai khoáng, mỏ than Triệu Trang ở Đường Sơn ấy. Ồ! Trong một Cường Ba đã lờ mờ hiểu ra, Triệu Trang Sinh lại nói tiếp, cha tôi nói rằng khi nguy hiểm đột nhiên ập đến, quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh. Phải bình tĩnh thì mới phát hiện ra hy vọng. Trong một Cường Ba buộc miệng hỏi, cha cậu nói như thế à? Triệu Trang Sinh cười cười lắc đầu nói, sợ cái mẹ gì, nguyên văn là thế đấy. Trong một Cường Ba nghe xong cũng bật cười. Sao, bụng vẫn đau hả? Hay là để Mẫn Mẫn hoặc là Pháp Sư Tháp Tây kiểm tra cho cậu nha? Ôi, không cần đâu, tôi đỡ nhiều rồi mà. Được, vậy thì nghỉ ngơi đi. Trong một Cường Ba cũng lập tức trở về vị trí của mình,